Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 838, gặp nguy tính toán. Không sai biệt lắm lại đến 8 cái hỗn độn ma thần. Cái này vạn cổ ma uyên liền có thể chân chính diễn hóa hoàn tất. Yên lặng thể ngộ trong chốc lát, ma uyên biến hóa, Phong Tử Thần nói, một sợi hỗn độn ma thần chân linh, hay là quá ít. Căn bản không đủ vạn cổ ma uyên diễn hóa cần thiết. Thần còn cần càng nhiều. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần tiếp tục thôi động bí pháp. Ra hiệu tôn kia ma môn chuẩn thánh. Tiếp lấy dựa theo trước đó phương pháp triệu hoán hỗn độn ma thần. Bất quá, ở tôn kia ma môn chuẩn thánh động thủ trước đó. Phong Tử Thần cũng không quên gõ một cái hồng mông đạo chuông. Thả ra hàng tỷ sợi hồng mông khí. Đem nơi đây hư không triệt để rửa một lần. Dù sao lục dục ma thần xuất hiện qua nơi đây. Mặc dù thần một sợi hỗn độn chân linh đã bị vạn cổ ma uyên thôn phệ, nhưng khó đảm bảo nơi đây sẽ không có thần khí tức còn sót lại. Nếu như bị kế tiếp chạy tới hỗn độn ma thần phát giác được manh mối gì, vậy liền phiền phức. Lấy hồng mông khí tẩy lễ một lần hư không, triệt để rửa đi lưu lại ở chỗ này lục dục ma thần khí tức, Phong Tử Thần cũng có thể yên tâm một chút. Thần muốn tính kế đúng vậy. Thế nhưng là thế gian vĩ đại nhất sinh mệnh, hỗn độn ma thần, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Quen thuộc một màn, quen thuộc quá trình. Bất quá lần này, Phong Tử Thần các thần đổi một cái tiên thiên ma thai. Nhưng thấy máu ánh sáng chợt hiện, vô hình gợn sóng tràn ngập ra. Cùng từ nơi sâu xa, cái nào đó tồn tại bí ẩn lấy được liên hệ. Sau mấy tháng, cái kia tiên thiên ma thai trên không, hư không bỗng nhiên đổ sụp, hình thành một cái quỷ dị hư không thông đạo, lại một tôn hỗn độn ma thần từ đó đi ra, giáng lâm đến nơi này. Tốt, thật tốt, là ai ở lấy tiên thiên ma thai triệu hoán bản tôn? Bản tôn nhất định muốn thật tốt khen thưởng cho ngươi, chờ bản tôn chuyển thế thành công, tất nhiên giúp ngươi thành đạo, quay về thân tự do. Tôn này ma thần, còn chưa lộ diện, âm thanh liền xa xa truyền tới. Chợt, một cái sinh ra 7 cái đầu sọ hỗn độn ma thần. Từ trong thông đạo ép ra ngoài, xuất hiện ở tôn kia ma môn chuẩn thánh trước mặt. Nhưng thấy tôn này hỗn độn ma thần, cũng có toàn thân, cùng người bình thường đồng thời không khác nhau quá nhiều. Cũng là tiên thiên đạo thể, nhưng hắn lại sinh ra 7 cái đầu, lại mỗi một cái đầu. Hiện ra biểu tình đều không giống nhau. 7 cái đầu sọ, 7 phó gương mặt, đối ứng 7 cái biểu tình. Theo thứ tự là vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh chờ 7 loại cảm xúc. Không hề nghi ngờ, tôn này hỗn độn ma thần, chính là lục dục ma thần huynh đệ sinh đôi. Thất tình ma thần, cũng là khéo léo. Hai huynh đệ bị trước sau chân triệu hoán mà tới. Cá mè một lứa. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không đợi thất tình ma thần quan sát nơi đây tình huống. Hư không bên trong, hồng mông đạo chuông đã bỗng nhiên thoáng hiện. Hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, như bao lại lục dục ma thần. Đem thất tình ma thần bao lại. Đáng chết, là ngươi tiểu tặc này. Ngươi lại âm bản tôn. Hỗn đản a, bỗng nhiên bị hồng mông đạo chuông vây khốn. Thất tình ma thần đầu tiên là sửng sốt một chút. Chợt, thần liền nhận ra vây khốn chính mình chính là cái thứ gì. Sau đó, thần liền rời khỏi phẫn nộ. Đối với Phong Tử Thần chửi ầm lên. Trong miệng ô uế từ không ngừng. Quả thực là mở miệng nói bẩn. Hoàn toàn không có nửa điểm hỗn độn ma thần phong thái. Lúc đầu, bị người giận mắng như vậy. Phong Tử Thần trong lòng tự nhiên là bầu không khí không thôi. Lúc này liền muốn thôi động hồng mông đạo chuông. Đem thất tình ma thần cho luyện chết tươi. Nhưng lại tại ý nghĩ này hiển hiện nháy mắt, Phong Tử Thần liền phát giác được không đúng. Thần cũng không phải tam thanh như thế vô cùng thích sĩ diện người. Thần là chân chính người cầu đạo. Giảng cứu chính là vinh nhục không sợ hãi. Mặc cho thế nhân nhục thần, mắng thần, khen thần, khen thần, cũng không thể dao động thần đạo tâm. Gặp được người mắng thần, tiện tay diệt sát là được. Làm sao tức giận như vậy? Nhưng hôm nay, Phong tử thần lại tại thất tình ma thần giải giác mấy câu ở giữa. Liền bị nâng lên hỏa khí. Cái này không nhiều không đúng. Trong lòng có hoài nghi. Phong tử thần tự nhiên cũng liền bình tĩnh lại. Đón lấy. Thần liền phát hiện. Thất tình ma thần không hổ là nắm giữ thất tình đại đạo ma thần. Trong ngôn ngữ. Đúng là che đậy thất tình lực lượng. Đều đang khích bác phong tử thần lửa giận trong lòng. Nếu là phong tử thần thật nhất thời xúc động. Thụ thất tình lực lượng ảnh hưởng. Diệt sát thất tình ma thần cái này sợi hỗn độn chân linh. Cái kia thần liền xem như lấy thất tình ma thần đạo. Một sợi thất tình lực lượng xâm nhập đạo tâm. Từ đây đạo tâm có thiếu. Kẻ nhẹ tu vi khó mà tinh tiến. Nặng thì trầm luân thất tình khổ hải. Khó mà siêu thoát. Vô duyên đại đạo. Hiska zzz. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng điểm này về sau. Phong tử thần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hỗn độn ma thần quả thật quỷ dị cường đại. Khắp nơi đều giấu giếm sát cơ. Không cẩn thận liền biết lấy các thần đạo. Lâm vào kiếp nạn bên trong. Thật sự là đáng sợ. Dứt khoát, lục dục ma thần so sánh sợ. Vừa phát hiện người đến là phong tử thần về sau. Trực tiếp tự mình kết thúc. Không có giống thất tình ma thần. Ám toán tại thần. Cũng là tỉnh phong tử thần một chút phiền toái. Các loại. Không đúng. Nghĩ tới đây. Phong tử thần chợt cảm thấy không đúng. Thần làm sao liền có thể khẳng định. Lục dục ma thần không có động thủ ám toán thần đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Lục dục ma thần hành động. Xác thực lộ ra không nhỏ quỷ dị. Đường đường hỗn độn ma thần. Làm sao lại như thế sợ. Liên tục đối kháng tranh đều không có. Trực tiếp liền tự mình kết thúc. Cái này. Quả thực ném vào hỗn độn ma thần mặt mũi. Lục dục ma thần cử động như vậy. Vì sao liền không thể là tê liệt phong tử thần. Từ đó chế tạo ám toán thần cơ hội đâu. Hỗn độn ma thần thủ đoạn. Từ trước đến nay huyền diệu khó lường. Lục dục chưa hẳn cũng không phải là làm như vậy. Không thể không phòng a. Nghĩ tới đây. Phong tử thần bỗng nhiên vận chuyển tiên thiên bất diệt chân linh. Diễn hóa thành một mặt dị thường hoàn mỹ đĩa ngọc. Toàn thân đại đạo phù văn vô số. Tựa như 3000 đại đạo đều ở trên đó. Vô tận huyền diệu lưu truyền. Đây là thiên đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Chính là bàn cổ hợp 3000 ma thần bộ phận đại đạo ấn ký mà thành. Uy lực của nó. Mạnh mẽ khủng khiếp. Không kém hơn bất luận một cái nào hỗn độn chí bảo. Đương nhiên. Đây không phải tạo hóa ngọc điệp bản thể. Mà là phong tử thần lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Nghịch hướng thôi diễn ra một môn đại thần thông vô thượng. Uy lực của nó như thế nào? Cùng chân chính tạo hóa ngọc điệp so sánh. Chênh lệch bao nhiêu? Phong tử thần chưa thấy qua chân chính tạo hóa ngọc điệp ngược lại không tốt làm sự so sánh. Nhưng này tạo hóa thần thông uy lực. Tuyệt đối không thể so phong tử thần trên tay tạo hóa ngọc điệp tàn phiến yếu. Thậm chí càng mạnh. Tạo hóa ngọc điệp nhất truyền. Trên thân đạo quang lưu truyền. Tựa như một mặt gương sáng. Hướng về phong tử thần trong ngoài thân thể chiếu đi. Rất nhanh liền đem thần chiếu lên ngàn hào tất hiện. Không bỏ qua một cái góc. Đĩa ngọc phía dưới. Phong tử thần trên thân cái kia số lượng không nhiều tì vết bị từng cái soi sáng ra. Trong đó đồng thời không bị người ám toán vết tích. Thấy thế. Phong tử thần có chút thở dài một hơi. Thần đồng thời không có bị lục dục ma thần ám toán. Nhưng thần cũng không có hoàn toàn yên lòng. Chợt, liền gặp phong tử thần nhất chuyển tạo hóa ngọc điệp. Chiếu hướng tâm ma cùng quy khư hai người. Quả nhiên, ở các thần thân thể nơi hẻo lánh chỗ. Khó mà phát giác địa phương. Phong tử thần nhìn thấy một tia không có ý nghĩa lục dục chi niệm. Hiển nhiên, đây là lục dục ma thần không biết lúc nào. Lấy phương pháp gì lưu lại. Cũng là kỳ quái. Lục dục ma thần căn bản là không có nhìn thấy quy khư cùng tâm ma hai người. Dạng này đều có thể đối với thần hai người làm xuống tay chân. Hay là ở phong tử thần dưới mí mắt. Thủ đoạn này, thật là đủ kinh người. Dù không biết cái này lục dục chi niệm có làm được cái gì. Đối với quy khư cùng tâm ma hai người có ảnh hưởng gì. Nhưng vật này chính là lục dục ma thần lưu lại. Hiển nhiên sẽ không là vật gì tốt. Là cho nên, phong tử thần vừa chuyển động ý nghĩ, lấy bí pháp đem cái này hai tia lục dục chi niệm thu hồi. Sau đó, lại lấy bí pháp, từ thất tình ma thần tiếng nói bên trong, rút ra một tia thất tình lực lượng. Sau khi làm xong những việc này, phong tử thần cái này hai cỗ thất tình lục dục lực lượng đặt chung một chỗ. Trấn áp ở hồng mông đạo chuông trong cơ thể, chính là hỗn độn ma thần lưu lại. Tất nhiên vô cùng huyền diệu, đem nó lưu lại, thứ nhất có thể dùng làm nghiên cứu, thứ hai cũng có thể âm người. Ngày sau xem ai không vừa mắt, liền dùng cái này hai cỗ lực lượng đi âm ai. Cái này thất tình lục dục lực lượng quỷ dị dị thường. Liền phong tử thần đều suýt nữa mắc lừa. Trong tam giới, hiếm có người có thể phòng vệ hai loại lực lượng ám toán. Xử lý tốt thất tình lục dục lực lượng, phong tử thần bắt đầu kiểm điểm từ bản thân. Gần nhất, thần trôi qua thực sự là quá mức xuôi gió xuôi nước một chút. Làm cho thần tâm thái đều có chút tung bay. Đến mức thiếu chút nữa hỗn độn ma thần đạo. Nhìn thấy hỗn độn ma thần tự mình kết thúc, phong tử thần phản ứng đầu tiên, vậy mà không phải là cảnh giác, mà là vì thế dương dương đắc ý không thôi. Cho là mình uy danh đã đủ để trấn nhiếp hỗn độn ma thần. Dạng này tâm tính, thần là thật tung bay. Còn tốt, lần này thất tình ma thần ám toán, nhường phong tử thần một lần nữa cảnh tỉnh đi qua, từ trên trời rơi xuống dưới. Bằng không, trường kỳ bảo trì dạng này tâm tính, phong tử thần khó tránh khỏi biết chịu thiệt thòi lớn. Thất tình ma thần, người tốt a, vì cảm tạ thần, phong tử thần quyết định nhường thần đi thống khoái một điểm. Không có bất kỳ cái gì đau đớn loại kia. Tâm thần khẽ động, phong tử thần thân ảnh từ âm thầm đi ra, đi tới thất tình ma thần trước mặt, ngay tại tiếp tục mở miệng nói bẩn thất tình ma thần. Nhìn thấy phong tử thần biểu tình, liền biết tính toán của mình bị đối phó nhìn thấu. Lúc này, thần cũng liền không mắng, mà là trừng mắt phong tử thần, nổi giận đùng đùng mắng. Bàn cổ hậu duệ, người thật tốt, bản tôn từ sinh đến nay, tung hoành hỗn độn vô tận tuế nguyệt, cũng không thấy một cái so ngươi càng nhân vật đáng kiêu ngạo. Xem chúng ta hỗn độn ma thần ví, con mồi, người thật thật tốt, lá gan cũng đủ lớn. Ngươi nhường bản tôn rời khỏi phẫn nộ. Nói thật, bản tôn trong lòng đối ngươi sát ý, đều nhanh muốn che lại bàn cổ. Chờ bản tôn trở lại đỉnh phong, nhất định muốn đưa ngươi tiên thiên bất diệt chân linh, trấn áp ở bất diệt hỏa vực bên trong. Nhường ngươi ngày đêm thụ bất diệt đạo hỏa đốt cháy. Ngươi cho ta mấy người hỗn độn ma thần mang tới khuất nhục, tuyệt sẽ không cứ như vậy được rồi. Đợi đến cuối cùng thanh toán thời khắc đã đến, ngươi, cùng với liên quan tới ngươi tất cả, đều biết từ trên thế giới này biến mất, là được bàn cổ cũng bảo hộ không được ngươi. Hỗn độn ma thần lửa giận, ắt phải sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Đối với phong tử thần thả một đoạn rất dài ngoan thoại về. Sau, thất tình ma thần thân thể, đột nhiên bắt đầu thật nhanh bành trướng. Lực lượng, cũng tại một nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi. Đây là muốn tự bạo. Dù không biết phong tử thần vì sao dẫn dụ thần tới đây, nhưng thần trên thân quý giá nhất cũng bất quá cái này một sợi hỗn độn chân linh thôi. Là cho nên thất tình ma thần quyết ý đem cái này sợi hỗn độn chân linh hủy, cái gì cũng không cho phong tử thần lưu lại. Thất tình ma thần ý nghĩ này xác thực vô cùng tốt, có thể phá phong tử thần tính toán, nhưng thần dự định nhất định rơi vào khoảng không. Bởi vì, trước thực lực tuyệt đối, thần căn bản không có tự bạo chỗ trống. Thất tình ma thần cái này sợi hỗn độn chân linh, mặc dù có sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, nhưng lại không cùng chi tướng xứng đôi lực lượng. Cho nên, vốn có hỗn nguyên cửu trọng thiên cảnh giới phong tử thần trước mặt, thần hết thảy phản kháng, đều là phí công. Chớ nói chi là, lúc này, thất tình ma thần vị trí là hồng mông đạo chuông bên trong. Như thế, thất tình ma thần lấy cái gì phản kháng phong tử thần? Trong lòng hơi động, phong tử thần thôi động hồng mông đạo chuông. Trong chốc lát, đã nghe một đạo tiếng chuông du dương truyền đến. Nơi đây thời không bỗng đình trệ. Tất cả đều đứng im không động. Thất tình ma thần cũng bị định ngay tại chỗ. Ai? Phong tử thần lắc đầu, thở dài. một cỗ lực lượng vô hình bắn ra, đem thất tình ma thần bao phủ, hủy diệt. Sau một lát, thất tình ma thần biến mất, tại chỗ chỉ còn sót lại một sợi cực kỳ tinh khiết hỗn độn ma thần chân linh. Nói là nhường thất tình ma thần chết không thống khổ chút nào, vậy liền sẽ để cho thần chết được không thống khổ chút nào. Phong tử thần luôn luôn nói lời giữ lời. Về phần thất tình ma thần uy hiếp lời nói, phong tử thần một chút cũng không có để ở trong lòng. Nếu là chỉ là mấy câu, liền có thể nhường thần sợ hãi mà nói. Thần cũng tu luyện không đến bây giờ cảnh giới. Thất tình ma thần mà nói, cũng thật sự là đủ khôi hài. Nói hình như, phong tử thần không đắc tội các thần, các thần liền sẽ không hướng phong tử thần động thủ đồng dạng. Thần là bàn cổ hậu duệ, liền chú định không cách nào cùng hỗn độn ma thần cùng tồn tại. Không cần nói đến khó lường tội các thần, cuối cùng hỗn độn ma thần đều là muốn hướng phong tử thần đám người xuất thủ. Điểm này, hết thảy bàn cổ hậu duệ đều rõ ràng. Là lấy, bàn cổ hậu duệ đối với hỗn độn ma thần, luôn luôn là thấy một cái, giết một cái, hạ thủ dị thường hung ác. Mà lại, đợi đến thanh toán ngày đã đến, phong tử thần thực lực còn không biết đến cảnh giới gì. Đến lúc đó, ai thanh toán ai, còn chưa nhất định, chỉ có thể nói, thất tình ma thần thần quá lạc quan. Ngược lại là thất tình ma thần nói tới bất diệt hỏa vực, thu hút phong tử thần chú ý, lại là một cái chưa nghe nói qua địa phương. Giới ngoại đại hỗn độn, thật là quá thần bí. Bên trong có vô tận bí cảnh cùng tạo hóa, chờ lấy thế nhân đi phát hiện, đi thăm dò, ngày sau có rảnh, nhất định phải đi giới ngoại đại hỗn độn du lịch một hai. Không khỏi, phong tử thần lần nữa kiên định đi giới ngoại đại hỗn độn du lịch tâm tư. Nhanh, thần rất nhanh liền có thời gian. Thần phân thân, hầu như đều đã trưởng thành lên. Chờ nó toàn bộ thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, phong tử thần liền có nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, phong tử thần thu hồi suy nghĩ, đem trước mắt thất tình ma thần hỗn độn chân linh dung nhập vạn cổ ma uyên bên trong, gia tốc vạn cổ ma uyên sinh ra, để giúp quy khư cùng tâm ma thành đạo. Đây mới là phong tử thần trước mắt hàng đầu nặng, mà tâm ma cùng quy khư thành đạo, hoàn toàn chính xác muốn so còn lại đại thần thông giả dễ dàng rất nhiều. Đây cũng không phải quy khư cùng tâm ma quá mức ưu tú nguyên nhân, mà là huyền môn quá mạnh. Nói như vậy, thiên đạo nặng nhất cân bằng, là cho nên, huyền môn thực lực càng mạnh, thiên đạo đối với ma môn nâng đỡ độ mạnh yếu, cũng liền càng lớn. Nếu như huyền môn thoáng cái thêm ra mấy chục vị hỗn nguyên đạo chủ đi ra, cái kia nói không chừng, thân là ma môn đứng đầu quy khư cùng tâm ma hai người, nằm đều có thể thành đạo. Không thể không nói, có đôi khi, xuất thân xác thực so cố gắng càng thêm trọng yếu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.